Thánh Vương, chương 773, Hai Thần Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 773, EI Đại Chiến. Hai đại cao thủ chiến đầu Gêu Triền giữ đội làm cho mả, vỡ thành từng mảnh, Tả Mạn Tư, N. Kỳ, nhưng trên người hắn được Ngạo Thiên gieo trồng hạt giống của thần tượng Trần Ngục Kính, ngưng tụ lại cũng một chỗ phát huy ra uy lực khó thế nào tưởng tượng, chẳng khác nào phần thân được Ngạo Thiên kỳ thác cả nguyền thần đang chiến đầu với Dương Kỳ. Dương Kỳ tuy không rõ Ngạo Thiên lấy đầu ra thần tượng Trần Ngục Kính, nhưng thu này rõ ràng có lực lượng cực kỳ thuần chính. Thậm chí nếu so với thần tượng Trần Ngục Kinh của Dương Kỳ thì còn thuần chất hơn rất nhiều. Hở, Dương Kỳ chợt bay lều. Hắn biến thành một luồng sảng cho. Y mắt lại tiếp tục đảm về phía Tả Mạn tướng quân. Dương Kỳ điểm ra một chỉ, sấm sét bùng lều sảng rực, sinh tử huyền diệt lối pháp xuất hiện trên bàn tay, bùng ra sức chiến đầu cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần no, bộc phát cũng co, thể xé oạc một tiền giới, không gian đầu thần bị xé nả, hầu như co. Thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, sinh tư huyền diệt chư thiện thần lối, Tả Mạn tướng quân hít vào, một hơi thật sâu, cũng không co, di, xem hỗn độn thai cố độ thiện thần lội của ta đây. Am ấm, Tả Mạn tướng quân vung tay lều, một khối nguyền khi hỗn độn chợt xuất hiện rối phong về phía Dương Kỳ, mỗi lần chấn động thì hỗn độn phân liệt, sinh ra đại đạo sinh lưỡng nghi sinh tử tượng, từ tượng sinh bà quải sinh 64 quẻ, từng quẻ lại sinh ra sầu hảo lại phần âm dương, liên tục xoay tròn, hùng mạnh vô cùng. Từng luống sét đánh xuống, lập tức ngăn cản sinh tử huyền diệt lối pháp của Dương Kỳ. Chư thiện thần âu, Dương Kỳ chợt bay lều. Hắn cầm đại ấn, một ấn nện xuống, lập định cấu khốn, chẳng khác nào ngóc tỷ truyền quốc đóng dấu lều chiếu thư. Chỉ sau nhảy mắt thì danh phận đại nghĩa đều rơi xuống. Tất cả nhanh chóng hóa thành ý chỉ vô thượng. Ngay sau đó tất cả lối pháp đều tiêu tản, đại ấn đánh xuống làm vỡ tan tất cả, sắp đánh lều đầu Tả Mạn tướng quân. Thần sắc Tả Mạn tướng quân trở nên ngưng trong, hắn biết rõ lần này nguy hiểm vô cùng, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ngươi có thể luyện thần tượng Trần Ngục Kính đến mức xuất hiện chư thiện thần ấn, đáng tiếc là Ngạo Thiên thủ lĩnh còn có tu vi thâm sâu hơn ngươi, đã sớm tu luyện vượt quả chư thiện thần ấn, xem chư thần vương quang của ta đây. Trên đỉnh đầu Tả Mạn tướng quân chợt xuất hiện một cải vương miện. Cải vương miện này giống như một cây gai, rất hỗn tạp, trong đó có dũng khí, có trí khốn, có lực lượng, có kiến nghị, có kiều cường, có quang minh, có tốt đẹp, có nguyện vọng. Vương miện này đội lên đầu Tả Mạn tướng quân thi chư thiện thần âu của Dương Kỳ giống như bị chống lều, không thế nào đập xuống. Phả, thầm phản chi thương trong tay Tả Mạn tướng quân lập tức biến thành cung tiền, cây cung còn lớn hơn so với một người bình thường, trên thầu cung co. Ngưng tụ một mũi tếu, nhắm lều chư thiện thần ấn trện bầu trời, sau đó bắn đi. Ẩm, chư thiện thần ấn chợt nổ tung, bị một mũi tên bắn vỡ, uy lực mũi tên thật sự khó tưởng, hoàn toàn vượt qua hình thải khi công của thần tượng Trần Ngục Kính, rõ ràng là một hình thải phía sau. Trừng phạt chi cung, thần nộ chi tiệt tiễn, một mũi tên bắn nộ chư thiện thấu an, Tả Mạn tướng quân hạ cung xuống, kéo căng dây cung chĩa vào Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều dòng xoáy được ngưng tụ, linh hồn gào thét, chỉ sau tích tắc thì tất cả moi thu. Trong thiền địa đều tập trung trên mũi tếu, hoàn toàn khóa chặt Dương Kỳ. Lúc này Dương Kỳ muốn tiến lều nhưng chợt phát hiện mình không thế nhu. Xê nhích, hắn đã bị uy lực của thần phạt chi cung và thần nộ chi tiễn giam cam. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDMZ, WZ mộng nhập ý ản cơ Dương Kỳ cắn bản không thế nào tiền đến bến người Tả Mạn tướng quân. Hãy hưởng thụ cảm giác cung tiễn xạ kích của ta. Trừng phạt chi cung, thần nộ chi tiền đến từ lửa giận của Chu Thấu, dùng để trừng phạt. Ta thấy ngươi co, lẽ không chịu đựng được nữa, chỉ còn đường chết. Đúng, vạn dơ, y chấn động, một mũi tên bắn đến trước mặt Dương Kỳ. Ngón tay Dương Kỳ khẽ điểm ra, chỉ sau khoảnh khắc thì mũi tên đã bắn trên ngón tay của hắn và bắt đầu nổ tung, triền bảo toàn thân bắt đầu tan rã, chân khi dao động mãnh liệt. Một đòn lần này làm chân khí của hắn hao tốn 1/10. Lợi hại. Ánh mắt Dương Kỳ rất sắc bén, hắn biết thần tượng Trần Ngục Kinh của mình đã hoàn toàn bị đánh bại bởi khi công của Ngạo Thiên. Thần tượng Trần Ngục Kinh của đối phương đã tu luyện tinh thấm hơn mình rất nhiều, ít nhất thì trừng phạt chi cưng và thần nộ chi tiền cũng là thứ mà mình khó thể nào ngăn can. Tiếp nhận trừng phạt của ta, Dương Kỳ. Tả Mạn tướng quân cười ha hả, khí công này của ta chính là hạt giống mà Ngạo Thiên Tố Sư đã gieo vào, dù là 10 tên như ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ. Bây giờ ngươi đã được nếm uy lực của khi công, cũng tốt, nếu ngươi còn tiếp tục ngoan cố, ta sẽ cho ngươi chính thức tử vong, tiêu hao năng lượng. Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt ngay sau đó. Tả Mạn tướng quân đã khai cung, rất nhiều mũi tên phóng đi, tất cả đều phong về phía Dương Kỳ, chỉ sau khoảnh khắc muốn bắn thủng thân thể hắn. Vạn Rơi Vương Đố, Dương Kỳ khẽ động, bốn miếng bùa Chu Tiền Vương trên người khẽ động, chỉ sau chốc lát thì trong cơ thể đã xuất hiện thông đạo Vạn Rơi Vương Đố. Những mũi tên dài tràn đầy năng lượng giống như bản vào thân thể hắn, thực tế vừa tiếp xúc với thân thể hắn đã tiến vào trong vi giới Vương Đố, hoa thành những mũi. G Vương Độ cho, y chặt, hư ảnh, kiềm, bắt đầu đi qua. Chỉ sau chốc lát thì những M vĩ đại của Chu Tiền Vương xuất hát ẩm. Một mũi tên nổ tung hóa thành năng lượng tiền vào trong cơ thể Dương Kỳ, chỉ sau khoảnh khắc hắn cảm thấy khi công của thần tượng Trần Ngục Kinh đã đạt đến một trình độ mới. Chỉ sau chốc lát thì những mũi tên kia đều nổ tung, tất cả biến thành chân khí ích lợi cho Dương Kỳ. Lúc này chân khí của Dương Kỳ chẳng những không co nửa phần hao tốn, ngược lại càng thêm lớn mạnh, mỗi lần trùng kích đều làm cho cảnh giới gia tăng. Chấn khi thần tượng Trần Ngục Kính đống nguyền động loại nhưng khác biệt về mức độ biến hoa thật sự co. Tác dụng không cần nói cũng biết với Dương Kỳ. Bấy giờ biểu hiện của Dương Kỳ như ở vào tha ha phong nhưng thực tế lại liên tục xúc tích lực lượng, thu nạp chân khí. Đấy là độ sách mà hắn đã nghĩ ra trước đó, từ lúc sảo đại tếu vũ giả đại lục triệu hoán thần tượng Trần Ngục Kinh thì hắn đã biết lần này Tả Mạn tướng quân đến sẽ làm cho thần tượng Trần Ngục Kinh của mình càng thêm hung mảnh. Bấy giờ sự thật quả nhiều là như vậy. Giết, Tả Mạn tướng quân giống như không phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bản ra cả trăm ngàn mũi tếu, tất cả đều phong về phía cơ thể Dương Kỳ. Bộ dạng của Dương Kỳ giống như lung lay sắp đổ, về mặt tải nhợt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, giống như chân khi đang tiểu hao rất nhiều. Nhưng thực tế thì toàn thân hắn đang ở vào trạng thái tốt nhất, biểu hiện bên ngoài chỉ là cố ý mệ hoặc kẻ địch mà thôi. Tả Mạn tướng quân lúc này nhe răng cười lớn, tiếu tử, ngươi nhận mệnh đi, ngươi chết trong tay ta cũng không oan uống, ta sẽ thốn phệ tu vi của ngươi, cũng thu nhận chư thần ấn kỷ, bấy giờ ngươi nhanh chóng xuất ra là vừa. Am ấm. Dưng lúc này trừng phạt chi cưng và thần nộ chi tiền trong tay Tát Mạn tướng quân chợt phát ra những âm thanh cực kỳ khủng bố, hầu như co. Thể xé toạc thiên địa, mũi tên phóng đại gấp trăm lần mà cũng không dừng lại, một mũi tên phòng đều ngực Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương vip vần mi. WZ mộng nhập ý ản cơ Dương Kỳ thầy mũi tên kia phóng đền. Vơ, y khi thế quả hung mảnh thì cơ thể chợt biến hóa, trước ngực xuất hiện một lỗ đen, muốn thốn phệ mũi tếu. Nhưng đúng lúc này mũi tên chợt dừng lại, trên mặt Tả Mạn tương quần, chợt lộ ra nụ cười quỷ dị, Chu Tiền lệnh bài, quầy nhiều thông đạo, tạm thời che đậy, một mũi tên diệt xả. Đột nhiều từ sâu trong đĩa văn minh có một lực lượng cũng thuộc về Chu Tiền Vương phối hợp với năng lượng của những mảnh vỡ truyền ra con song dao động quậy nhiều không gian cực kỳ hùng mạnh, thế là lỗ đen trước ngực Dương Kỳ chợt biến mất. Sau đó mũi tên giải dùng tốc độ lớn gấp trăm ngàn lần phóng vào trong cơ thể Dương Kỳ. Ẩm. Thân thể Dương Kỳ hầu như cố định trên mặt đất, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn một lỗ hống trước ngực mình. Dương Kỳ đã trúng một đòn nặng nề ha ha. Tả Mạn tướng quân thấy tình huống như vậy thì cười lều như điều, Dương Kỳ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang lén thu nạp lực lượng của thần nộ chi tiền sao? Ngươi mơ dạ Vạn Rơi Vương Đồ, ta cố ý cho ngươi mở no. Ra, chờ đến khi ngươi đắc ý vì thu nạp lực lượng ta đột nhiều đánh mạnh, sử dụng toàn bộ lực lượng bản ra một mũi tếu. Ngươi muốn thu nạp nhưng ta lại phát động lực lượng của Chu Tiên Vương để quấy nhiều lực lượng của ngươi. Tất cả đều nằm trong tầm khống chế của ta, bấy giờ thần nộ chi tiến đã tiến vào trong khi hải đan điều của ngươi, bắt đầu phá hoại cơ thể. Ngươi sẽ không thế nào thi triển được lực lượng của thần tượng Trần Ngục Kinh, điển này là lẽ đương nhiên, vì tất cả đều đã được ngạo thiền thủ linh tính toán sẵn, một kẻ không biết kiêng nề, lúc nào cũng co. Tâm tư ác độc với thế giới tương lai của chúng ta, lại quý kẻ đa đoan, ẩn núp khắp nơi như ngươi cũng không thế nào thoát khỏi bàn tay của ngạo thiền thủ lĩnh. Bấy giờ ngươi đi chết đi. Cung thần tên thần lại hóa thành thầm phản chi thương, Tả Mạn tướng quân phòng lều thật mạnh, cơ thể biến thành luống sảng, hung hăng đấm đến. Thần tương Trần Ngục Kính, chủ tể trịch trượng. Tả Mạn tướng quân nắm chặt thầm phản chi thương, trong lúc phóng đi thì ném mạnh cấy thương ra. Thầm phản chi thương giống như hoa thành chúa tể vô thượng được hắn ném đi. Trong truyền thuyết thì voi thần thấn tượng tuy có lực lượng cực mạnh, chấn áp địa ngục nhưng cũng thường xuyên bị lực lượng địa ngục làm mất đi bản tính, trở nên cực kỳ điều cuống, thường xuyên phá hoại cung điện chư thấu, làm cho chư thần rối loạn, rất nhiều chư thần né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó chúa tế xuất hiện bắt voi thần tượng, ném đi thật mạnh, no. Gọi là chủ tể trịch tượng. Bấy giờ Tả Mạn tướng quân dùng chiếu này đẻ ném trường thương, hầu như co. Thế bản thủng, bắn nộ, hủy diệt linh hồn của Dương Kỳ. Xoẹt, Trường thương đấm mạnh vào cơ thể Dương Kỳ, làm cho hắn tung lều cao, mưa máu do thịt ào ào, sau đó ngã xuống đất. Ha ha, thầy mình thành công thì Tả Mạn tướng quân bay lều, trực tiếp tiền đến bến cạnh Dương Kỳ du. Tê trường thương, hắn chụp vào đầu Dương Kỳ, muốn bo. Pê vỡ nả, sau đó lấy chư thấu ấn kỳ ra ngoài. Công trạng to lớn đã đến gần trong gang tấc. Đáng tiếc là một chảo của Tả Mạn tướng quân vung ra và thân thế Dương Kỳ chợt tiêu tản, chỉ còn trường thương dính chặt trên mặt đất, hầu như cơ thế Dương Kỳ đã bị hủy diệt, hộ ạ thành hư vô. Rốt cuộc là co, chuyện gì xảy ra? Tả Mạn tướng quân chợt chấn động. Ngươi cho rằng co, thể giết được ta? Dương Kỳ chợt xấu hiện trên đinh, vi tướng quân. Ta cũng có mảnh vỡ của đĩa V, di thiền không tính đến điều này sao? Quỷ, ING quân, tay thượng đế đã đập lều đầu không? Cách chương.